Long Phù, chương 434, 434, nhiều toán một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ánh hào quang dâng lên mà ra, đến từ chính thái cổ, ẩn chứa trong đó thượng cổ chi huyền bí. Đây là thiên huyền đô bùa chú. Tấm bùa này không phải thái huyền đô chính mình luyện chế, mà là hắn thu được một cái thái cổ bảo bối. Đến nay không có ai sử dụng tới. Tiên đạo huyền môn cũng không biết hắn có như thế một cái bảo bối. Đây là sự thông minh của hắn chỗ. Nếu như dùng chính mình luyện chế bùa chú, sẽ bị người phát hiện là hắn ra tay rồi. Đối với hắn có chút bất lợi. Thái huyền đô cáo già là sẽ không để cho nhân nắm lấy nhược điểm. Cũng may này thái cổ bùa chú cũng không biết là vị nào thượng cổ thánh nhân luyện chế. Uy lực so với bản thân hắn luyện chế còn muốn to lớn. Thái huyền đô ở tĩnh tiên ti trên người đầu tư nhiều như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng để cổ trần sa rơi vào tuyệt cảnh. Mà cổ trần sa sâu sắc rõ ràng điểm này, liền yên tâm lớn mật hướng về thái huyền đô yêu cầu chỗ tốt. Thái huyền đô bùa chú vừa ra, một ánh hào quang đem âm dương quỷ viên hết thảy công kích đều chống lại. Nhưng mà hậu toàn bộ hấp thu vào bùa chú bên trong. Tấm bùa này hấp thu nguồn sức mạnh này, càng ngày càng hào quang rực rỡ, phát tán ra, ở động thiên này bên trong xuất hiện sóng gợn. Này sóng gợn mang theo to lớn lực sát thương, chỉ là hơi hơi khuếch tán. Cái kia viên hoang đứng mũi chịu sào, liền muốn hòa tan ở trong đó. Đây là cái gì bùa chú? Tam đại thần viên tuy là giật mình, có thể đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Trung liên thủ, đánh ra đến rồi vạn trượng màu vàng huy hoàng ánh sáng. Hướng về trung gian đè ép, nhất thời liền đem sóng gợn chống lại. Nhưng mà hậu đem viên hoang giải cứu ra, nhưng là chặt chẽ đón lấy. Thường vị ương bùa chú lần thứ hai bạo phát, bùa chú của nàng so với thái huyền đô càng muốn hung mãnh. Vừa xuất hiện trong lúc đó, ánh chớp mãnh liệt bạo phát, chung quanh đều dập dờn lên nát tan tất cả mùi vị. Đang lúc này, Tước Ảnh Nhi, Tước Hoàng Nhi ra tay, các nàng cũng đánh ra một tấm bùa chú. Ngay trong lúc đó, toàn bộ xào huyệt nơi sâu xa, xuất hiện vô số rồng ảnh. Những này rồng ảnh vạn rồng dây dưa, mỗi điều đều từng người có chính mình hình thái. Đột nhiên há miệng hút vào, lại đem ánh chớp, sóng gợn toàn bộ hấp thu tiến vào cù. Tốt, yêu thánh lệ vạn long bùa chú. Tam đại thần viên gật gù. Này ánh chớp, chính là vũ trụ chi lôi pháp. Tiểu tử ngươi lợi hại, lại cấu kết vũ trụ huyền môn chi trưởng giáo. Cái kia dị số thường vị ương. Tấm bùa này chính là nàng luyện chế chứ. Đáng tiếc chính là, này thường vị ương sợ sệt tam đại thiên tôn, không dám ra đây. Tước Ảnh Nhi, Tước Hoàng Nhi nói, yêu thánh bùa chú, có thể chống lại này bùa chú tiến công. Hiện tại trên người ngươi, nên chính là chỉ còn dư lại một viên thái sư văn hồng bùa chú đi. Là thời điểm vận dụng tiểu tu di sơn bản thể sức mạnh. Đang lúc này, tam đại thần viên đột nhiên vung tay lên, toàn bộ trong huyệt động. Hết thảy viên hầu toàn bộ đọc thần chú. Lập tức, hang núi này tựa hồ ngưng tụ. Tiểu tu di sơn uy năng triệt để phát huy được. Này tiểu tu di sơn chính là thượng cổ trụ trời. Ẩn chứa trong đó vô số ảo diệu không nói. Càng bị tứ đại thần viên luyện chế rất nhiều năm tháng. Bản thân cất giữ rất nhiều pháp bảo. Liên hợp lại, chính là trấn áp bộ tộc số mệnh chi vô thượng động phủ. Hiện tại tam đại thần viên thôi thúc động phủ này sức mạnh. Vận chuyển càn khôn, thiên thu biến hóa, muốn đem cổ trần sa hết thảy bùa chú đều ép diệt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có tính toán đến trên người ngươi bản lĩnh. Tam đại thần viên phát ra như hồng trung đại lữ dường như âm thanh. Lần này các ngươi tĩnh tiên ti chạy trời không khỏi nắng. Nắm lấy ngươi. Chúng ta tự nhiên có biện pháp, từ trên người ngươi, cướp đoạt đến thiên yêu kia chi quyền khống chế. Cổ Trần Sa ngạc nhiên phát hiện, hắn lại thôi thúc không được Thái sư Văn Hồng Na Di Phù. Có điều, hắn sâu trong nội tâm cũng không hoảng hốt. Cái kia Tam Đại Thần Viên cùng Lệ Vạn Long bùa chú. Hơn nữa tiểu tu Di Sơn Động Phủ sức mạnh, cũng tạm xí phá không xong Thường Vị Ương cùng Thái Huyền Đô bùa chú. Tiểu tử, ngươi dãy dụa cũng là không làm nên chuyện gì. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có thể kiên trì đến lúc nào? Tam Đại Thần Viên đột nhiên nói. Ngươi tiến vào tiểu tu Di Sơn bên trong. Chẳng khác nào là bước vào quỷ môn quan. Cũng không còn quay về sau khi địa. Rất tốt, rất tốt. Cổ Trần Sa ở hai đại bùa chú bảo vệ bên trong. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể làm sao đạt được ta sao? Có điều các ngươi tính toán cũng khá là sâu sắc. Vì ta tên tiểu bối này lại làm ra to lớn như thế trận thế đến. Huyết, trong khi nói chuyện, hắn đem tự thân thương sinh chân huyết phun đến Thái Huyền Đô cùng Thường Vị Ương bùa chú bên trên. Của hắn máu tươi, quả thực có không gì sánh kịp huyền diệu. Hơi hơi phun trong lúc đó. Này hai đại bùa chú đột nhiên mở rộng, mang theo vô cùng vô tận bão táp, áp chế. Tam Đại Thần Viên cũng biết muốn phá tan này hai đại bùa chú cũng có chút phiền phức. Có thể sự tình hiện tại nhưng Diu là ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Bọn họ lần thứ hai gia tăng sức mạnh. Trong nháy mắt, này trong động phủ, đầu đầu cũng có sức mạnh xung đột. Một mảnh hỗn mang, bạo tạc tiếng không ngừng. Tam Đại Thần Viên cũng tập trung tu vi. Gia Cát Nha nên có thủ đoạn đi. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ. Tiếp tục như vậy, của hắn thật là cầm cự không được bao lâu. Của hắn bản ý là kéo lên hình khung thì mới có tuyệt đối nắm đánh giết Tam Đại Thần Viên. Có thể hình khung thị đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Để hắn kế hoạch giảm đi. Cũng may hắn biết Gia Cát Nha khẳng định có kế hoạch. Trong một mảnh hỗn loạn. Đột nhiên, ở viên tộc tộc trưởng viên hoang mi tâm nơi sâu xa. Tựa hồ có thất tinh ánh sáng. Hơi lấp lóe. Chính là ở này một trong ánh lấp lánh. Viên tộc tộc trưởng viên hoang hành vi trở nên quỷ dị lên. Nó vốn là cũng đọc thần chú. Thôi thúc này tiểu tu Di Sơn sức mạnh. Mà hiện tại nhưng là lặng lẽ na di. Tiếp cận cái kia động phủ vị trí trung ương to lớn địa nhũ ao trung gian thiên yêu thụ hài cốt. Hiện tại toàn bộ bên trong hang núi. Đều là bùa chú va chạm sản sinh bão táp. Ai cũng không có phát hiện hắn hành vi như vậy. Hắn tiếp cận thiên yêu kia thụ hài cốt sau khi. Một nguồn sức mạnh từ thân thể bên trong phát ra. Đưa vào này hài cốt bên trong. Không biết tại sao. Mấy người này cao thiên yêu thụ hài cốt tựa hồ bị món đồ gì hấp đi xuống. Hồ hấp trong lúc đó. Co lại rất nhiều. Mà cái kia ao bên trong. Đại địa chi nhũ. Cũng thuận theo giảm thiểu. Viên hoang, ngươi đang làm gì? Vào lúc này, âm dương quỷ viên tâm huyết dâng trào. Đột nhiên phát hiện không đúng. Cặp kia âm dương quỷ nhãn mãnh liệt quét qua. Liền phát hiện viên hoang chỗ khác thường. Ha ha ha ha ha. Vào lúc này, viên hoang trên người lại phát ra Gia Cát Nha âm thanh. Âm dương quỷ viên, ngươi sẽ thật sự cho rằng... Ngày đó phá tan ta vạn vu chú sát thuật chứ. Đây là hình khung thị chú giết thiên thần thánh nhân tuyệt học. Ngươi phá tan có điều là bên ngoài một tầng. Nhưng không có diệt căn cơ. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể phát động lần thứ hai. Hiện tại, này viên hoang đã bị ta khống. Đa tạ ngươi, để ta hấp thu đến thiên yêu thụ này hài cốt. Dùng cho chúng ta thiên yêu thụ gia tăng rồi ngàn năm tiến hóa chi tu vi. Ầm ầm, viên hoang thân thể hóa thành vô số ánh sao. Cùng thiên yêu kia thụ còn lại tàn hại. Còn có đại địa chi nhũ kết hợp. Nhưng mà hậu khắp núi động bay lượn. Bùng nổ ra mãnh liệt lực sát thương. Nhất thời cái kia thập đại chiến vương huyết viên vương. Kim viên vương. Chí viên vương. Không viên vương. Quang viên vương. Tuệ viên vương, bảo viên vương, vũ viên vương, tình viên vương, đại viên vương bị viên hoang trong chớp mắt, toàn bộ giết chết. Viên Hoang thực lực bản thân liền phi thường mạnh, hiện tại lại là đột nhiên xuất hiện, bạo phát sinh mệnh một đòn, trong nháy mắt, giết chết thập đại chiến vương, hấp thu những này viên hầu hết thảy pháp lực. Này Viên Hoang lại hiến tế chính mình, mở ra một con đường, biến mất không còn tăm hơi. Mà vào giờ phút này, ở Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong, thiên yêu kia thụ được một luồng cùng bản thân như thế khổng lồ nguồn năng lượng. Lập tức như thổi khí dường như bắt đầu bành trướng. Bất kỳ nguyên khí đối với thiên yêu thụ bổ dưỡng, cũng không bằng thượng cổ đồng dạng thiên yêu thụ hài cốt đối với nó đến đúng lúc cùng nhanh. Viên tộc được một đoạn thiên yêu thụ hài cốt, có mấy người đến cao. Hơn nữa là thượng cổ thành thục thiên yêu thụ, ẩn chứa trong đó mạc đại uy năng. Đáng tiếc chính là tao ngộ kiếp số, không cách nào kích hoạt. Dù cho là tam đại thần viên dùng đại địa chi nhũ bồi dưỡng, lại khổ sở tế luyện, nhưng dù không có một chút tác dụng nào. Có điều, này tiệt thiên yêu thụ trong đó còn ẩn chứa tam đại thần viên tích trữ sức mạnh. Này sức mạnh phối hợp lại, đối với Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong thiên yêu thụ mầm bổ dưỡng cũng quả thực là trời đất xoay vần. Ầm ầm, Gia Cát Nha trực tiếp đem Viên Hoang hiến tế cùng thập đại viên tộc chiến vương còn có thiên yêu thụ hài cốt, đại địa chi nhũ đều đánh vào thiên yêu thụ mầm bên trong sau đó. Này cây giống điên cuồng trưởng thành trong lúc đó, vô số yêu tộc thượng cổ thánh hiền cái bóng xuất hiện ở thiên yêu thụ bên trong. Khổng lồ ký ức mảnh vỡ, lần thứ hai cuồn cuộn mà tới. Thiên yêu thụ này mầm chỉ là mấy hơi thở, cũng trưởng thành vì gần như 4-5 người cao to nhỏ, hoàn toàn trở thành một cây đại thụ. Đương nhiên, chân chính thành thục thiên yêu thụ bao trùm vô số không gian. Tùy ý mở ra, liền một mảnh đại lục đều có thể hoàn toàn bao phủ. Trước mắt thiên yêu thụ này vẫn là khi còn bé, có thể hiện tại thiên yêu thụ so với trước kia mầm cây nhỏ, đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Thiên yêu thụ trấn áp Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong nguyên khí. Chỉ cần này thụ càng mạnh, hình cầu bên trong sức mạnh cũng là càng mạnh, bởi vì hình cầu bản thân chủ đề kết cấu chính là thiên yêu vị trí hóa. Gia Cát Nha tỉ mỉ mưu tính, rốt cục âm tam đại thần viên một lần, âm dương quỷ viên trí tuệ không bằng hắn. Lần này, Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong thực lực gia tăng rồi rất nhiều không nói. Càng kích hoạt rồi thái ất châu năng lực, vô số hỗn độn nguyên lực bay xuống, bị phân giải, rất nhiều không hề sinh cơ cát vàng mặt đất, đều sản sinh màu tím tiên bùn. Thiên yêu thụ sức mạnh tăng cường đồng thời, cái kia hỗn độn nguyên lực tốc độ hấp thu cũng sẽ tăng nhanh. Thương Sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh tăng cường, thiên yêu thụ trưởng thành. Ở tiểu tu di sơn bên trong cổ trần xa cũng ở trong chớp mắt, lần thứ hai được rất nhiều thượng cổ yêu tộc thánh hiền để lại càng nhiều ký ức. Ngoài ra, hắn cảm giác được mình tùy thời đều có thể câu thông Thương Sinh chi nguyện hình cầu. Từ hình cầu bên trong truyền ra ngoài sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, để hắn có thể chống lại cấp thần. Hình cầu sức mạnh của bản thân liền không thua với tiên đạo 72 huyền môn bên trong bảo vật chấn sơn. Trong đó thiên yêu thụ đối với yêu tộc càng là có rất lớn khắc chế. Vương gia, người nổ tung cái kia thái huyền đô cùng thường vị ương bùa chú, làm một đòn tối hậu, đem động này phù đảo loạn thời điểm, thừa loạn nắm lấy cái kia động phủ nơi sâu xa, có một tấm tranh vẽ, chính là viên tộc bảo vật chấn sơn, vạn yêu hóa nhân đồ, dùng thiên yêu bí pháp thu lấy, này đồ có thể nắm giữ. Gia Cát Nha âm thanh trong chớp mắt lần thứ hai truyền tới. Cổ trần xa không chút nghĩ ngợi, đột nhiên làm nổ thái huyền đô cùng thường vị ương bùa chú. Này hai đại bùa chú bạo tạc sức mạnh, nhất thời để âm dương quỷ viên đều hét dầm lên, lệ vạn long bùa chú cũng áp chế không nổi. Nhất thời, toàn bộ động phủ đại loạn. Cổ trần xa dựa theo Gia Cát Nha chỉ điểm, liền nhìn thấy cái kia động phủ nơi sâu xa,